Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1950, tiếp thiên thần mục hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1950, tiếp thiên thần mục hấp dẫn tại chân lý thần điện. Thời điểm Trương Nhược Trần từng nghe đến thánh thư tài nữ cùng Mộc Linh Hy đối thoại, đã biết một ít về Hoàng Yên Trần sự tình, vốn tưởng rằng nàng đã chết đi. Như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ ở như vậy một cái địa điểm, như vậy một loại thân phận, như vậy một loại dưới tình hình, lần nữa nhìn thấy nàng. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Nhìn ra Trương Nhược Trần trạng thái có chút không đúng, Phong Nham không khỏi dò hỏi. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không chỉ có là tử tộc còn có phệ thần trùng, thất thần không thể nghi ngờ hội rất nguy hiểm. Nghe được Phong Nham thanh âm, Trương Nhược Trần không khỏi phục hồi tinh thần lại, theo khó phân phức tạp trong suy nghĩ rời khỏi, nắm chặt 10 ngón chậm rãi buông ra, thở nhẹ ra một hơi, nói. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự tình. Nghe vậy, Phong Nham không khỏi yên lòng, hắn thật đúng là sợ Trương Nhược Trần ở thời điểm này, xảy ra vấn đề gì. Vừa rồi Trương Nhược Trần phảng phất cử chỉ điên rồ bình thường, quả thực là đưa hắn lại càng hoảng sợ. Nàng là bàn nhược, chính là nàng làm cho cái kia hai gã liều mạng thánh vệ đi đối phó ngươi. Kỳ Phản Tâm nói, lúc trước Trần Áp ở có được đại thánh tượng hồn cùng đại thánh long hồn cái kia một nam một nữ về sau, là Kỳ Phản Tâm ra tay, theo bọn hắn trong linh hồn thu hoạch tình báo. Trong đó có giá trị nhất tình báo tựu là vận mệnh thần điện ba vị thần nữ người được đề cử một trong bàn nhược xuất hiện tại Tiên Cơ Sơn, cho thấy Tiên Cơ Sơn bên này bố trí có vận mệnh thần điện ở sau lưng khống chế. Bàn nhược, Trương Nhược Trần nhẹ giọng đọc lên cái tên này, ánh mắt lại lần nữa quang hướng đứng thẳng tại chín thủ huyền vũ trên lưng cái kia đạo đã quen thuộc lại lạ lẫm thân ảnh. Cùng Trương Nhược Trần đối mặt một lát, bàn nhược đem ánh mắt thu hồi, lộ ra thập phần bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua. Bàn nhược vừa xuất hiện, ba vị áo bào trắng tế tự lập tức là cung kính đứng ở hắn sau lưng, cho dù là bọn họ tu vi đã đạt lâm đạo cảnh, như cũ không dám chút nào đối với bàn nhược bất kính. Mặc dù tương lai giống như nếu không thể trở thành vận mệnh thần điện thần nữ, nhưng tại vận mệnh thần điện địa vị, đồng dạng hội cực cao, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng so sánh với. Ầm ầm, tử vong tế đàn bị lòng đất một cỗ lực lượng xông tới, kịch liệt chấn động lên. Trùng kích tử vong tế đàn không phải vật gì khác, đúng là phệ thần trùng. Đại lượng phệ thần trùng, tất cả đều tản mát ra màu xanh da trời ánh lửa, chiếu sáng lòng đất không gian, nhìn về phía trên tựa như ảo mộng. Những vốn là kia ẩn núp trong bóng tối từ thần kỵ sĩ, nhao nhao hiện ra thân hình, thiểm lực đến tế đàn bên trên, sợ lọt vào phệ thần trùng công kích. Vừa rồi trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị đốt thành cho bụi, quả thực là làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Thật sự của bọn hắn là không sợ chết, nhưng cũng không muốn bị chết hào vô giá trị. Đại nhân, phệ thần trùng đang tại va chạm tế đàn trở nên càng ngày càng không ổn định, nên làm thế nào cho phải? Một vị áo bào trắng tế tự khẩn trương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền bất hủ đại thánh cấp bậc công kích cũng khó khăn đối với tử vong tế đàn tạo thành phá hư, hết lần này tới lần khác những không ngờ này phệ thần trùng lại có thể uy hiếp được tử vong tế đàn, nhìn tư thế quả thực là muốn đem tế đàn trở thành đồ ăn gặm phệ mất. Bàn nhược cũng không hiện ra vẻ bối rối, bình tĩnh nói. Tiếp thiên thần mộc tu luyện sinh mệnh chi đạo, có thể nói từ tộc khắc tinh, phệ thần trùng cùng tiếp thiên thần mộc đồng nguyên, tự nhiên cũng có tương tự năng lực, không cần lo lắng, ta sẽ đem chúng thu phục. Giống, chín thủ huyền vũ phát ra tiếng gầm, thao túng minh hà, hướng phệ thần trùng mang tất cả mà đi. Trong chớp mắt, sở hữu theo đen kịt trống rỗng trong tuôn ra phệ thần trùng, tất cả đều bị minh hà bao trùm. Đã bị minh hà nước trôi kích, những muốn kia bay ra đến phệ thần trùng, nhao nhao bị áp chế, một lần nữa bước về lòng đất. Đã không có phệ thần trùng, lòng đất không gian lại lần nữa trở nên thập phần lờ mờ, nồng đậm tử vong tà khí tràn ngập ra đến. Bất quá chịu đựng phệ thần trùng trùng kích, tử vong tế đàn vận chuyển rõ ràng xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn, có lẽ đều không thể lại hấp thu sống lại chi lực. Thân hình khẽ động, bàn nhược bay khỏi chín thủ huyền vũ phần lưng, cũng bay ra tử vong tế đàn, nhảy vào tử vong tế đàn phía dưới đen kịt trống rỗng. Tiếp thiên thần mộc trong truyền thuyết Côn Luân giới từng đã là thiên địa linh căn, nếu có thể cho ta đoạt được tương lai nhất định có thể thành thần. Bích Vân Hải nhãn trong tinh quang lập lòe, như thế thần vật coi như là đại thánh cùng thần cũng khó khăn miễn tâm động hội khát vọng đạt được. Không có nửa điểm chần chờ, Bích Vân biển thân pháp thi triển hóa thành một đạo liêu quang thẳng đến đen kịt trống rỗng mà đi. Thần vật phía trước hắn đã bất chấp khác, cho dù là bách hoa tiên tử tạm thời đều chỉ có thể không hề để tâm. Dám can đảm tới gần người, giết không tha. Mi tâm có mắt dọc áo bào trắng tế tự quát lạnh nói. Tử thần chi ảnh thò ra một tay đến, rộng lượng tử vong niệm lực ngưng tụ thành một đầu địa ngục ma long, dương nanh múa vuốt hướng về Bích Vân biển đánh tới. Bích Vân hải nhãn trong hiện lên một đạo lệ mang, Bích Hải Thanh không trường thi triển, ngưng tụ ra một đạo sóng to gió lớn, đánh ra hướng địa ngục hắc long. Oanh, địa ngục hắc long đánh tan sóng biển, tiếp theo một chỉ long chảo, khắc ở Bích Vân biển ngực. Bích Vân biển lúc này bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là lại lần nữa bị thương. Không biết tự lượng sức mình, Mi Tâm có mắt dọc áo bào trắng tế tự cười lạnh nói. Bích Vân biển che ngực suýt nữa lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bị tức được không nhẹ. Hắn vốn tưởng rằng tử vong tế đàn xảy ra vấn đề, đã không có quá lớn uy hiếp, chưa từng nghĩ, vẫn có thể đủ nhẹ nhõm đưa hắn đả thương. Trương Nhược Trần, Kỳ Phản Tâm bọn người ở một bên nhìn xem, không thể nghi ngờ là làm cho hắn thật mất mặt. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Bích Vân biển đột nhiên bay lên trời, phát ra một đạo thét dài. Côn Luân giới tiếp thiên thần mộc chưa chết ngay tại Tiên Cơ Sơn lòng đất. Đã một mình hắn không xông vào được đi, cái kia dứt khoát liền đem nước quấy độc đem thêm nữa người liên lụy vào đến. Về phần cuối cùng ai có thể đoạt được tiếp thiên thần mộc cái kia liền xem thủ đoạn của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Vân biển thanh âm lập tức truyền khắp trong vòng nghìn dặm, phàm là tại Tiên Cơ Sơn chi nhân, tất cả đều nghe được thanh thanh sở sở. Côn Luân giới ngày xưa thiên địa linh căn, vậy mà chưa chết. Tiếp thiên thần mộc có thể nói Côn Luân giới xưa nhất sinh linh, bản thân thực lực vô cùng cường đại, nắm giữ vô số bí mật nếu có được đến, thành thần ở trong tầm tay. Tiếp thiên thần mộc tu luyện sinh mệnh chi đạo chính là ta chết tộc khắc tinh, nhất định không thể để cho thiên đình giới người đạt được, phải đem hắn cướp đoạt đến tay. Tiếp thiên thần mộc tại 10 vạn năm trước bị chém đứt, về sau liền hạ lạc không rõ, nguyên lai lại tại Tiên Cơ Sơn ở bên trong, cái này một chuyến tới không lỗ. Nghe được, tiếp thiên thần mộc, bốn chữ, vô luận là thiên đình giới một phương, còn là địa ngục giới một phương, vô cùng ý động, hoàn toàn không có tiếp tục đánh tiếp tâm tư. Rất có ăn ý, song phương đình chỉ chém giết, tất cả đều thi triển thân pháp, hướng Tiên Cơ Sơn trung tâm khu vực tiến đến, ai cũng không muốn bỏ qua trận này đại cơ duyên. Lòng đất trong không gian, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, Bích Vân Biển đem tiếp thiên thần mộc tin tức tản đi ra ngoài, quả thực không là một chuyện tốt tình. Cường giả càng nhiều thu tiếp thiên thần mộc thân cây, liền càng phát ra không dễ dàng. Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn về phía Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điển, nói. Tiếp thiên thần mộc thân cây chỗ không gian, nguy cơ trùng trùng, các ngươi tốt nhất không nên vào đi, có thể nói, nghĩ biện pháp hủy diệt tử vong tế đàn, nếu như tình huống không đúng, các ngươi liền lập tức rút đi, không cần phải xen vào ta. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần đem một chương không gian truyền tống quyển trục lấy ra, nói. Cái này chương không gian truyền tống quyển trục các ngươi cầm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vô luận như thế nào, hắn đều không có thể làm cho huynh đệ của mình đi phạm hiểm, dù sao chuyện này, vốn là cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm. Đại ca, ngươi cái này nói cái gì lời nói, càng là gặp nguy hiểm, chúng ta mới càng có lẽ cùng ngươi cùng tiến thối, bằng không thì coi như cái gì huynh đệ. Hạng Sở Nam trợn mắt nói, ngược lại là Phong Nham thò tay tiếp nhận không gian truyền tống quyển trục đè lại Hạng Sở Nam bả vai, nói. Tam đệ, nghe đại ca a, hai chúng ta thực lực cũng còn quá yếu, tự tính toán đi theo đi vào cũng không giúp được gấp cái gì, ngược lại có thể sẽ thành vướng bận, còn không bằng lưu ở bên ngoài, không thể nói trước tại thời khắc mấu chốt còn có thể tiếp ứng đại ca. Thế nhưng mà, Hạng Sở Nam rõ ràng không cam lòng, Phong Nham nói, đừng nhưng là thời gian cấp bách không thể trì hoãn nữa, đại ca cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần gật đầu, yên tâm, không có việc gì tiên tử chúng ta đi. Kỳ Phản Tâm không nói gì, thập phần dứt khoát cùng Trương Nhược Trần cùng nhau thiểm lực mà ra, nàng so Trương Nhược Trần càng thêm khát vọng đạt được tiếp thiên thần mộc thân cây. Mắt thấy Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm thiểm lực tới, ba vị áo bào trắng tế tự lập tức liền muốn ra tay ngăn trở, tử thần chi ảnh huy động màu đen liêm đao, vạch phá không gian, dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về hai người thu hoạch mà đi. Trong một chớp mắt màu đen liêm đao xẹt qua Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm chỗ, nhưng lại không va chạm vào hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn nhờ không gian Nazi, Trương Nhược Trần mang theo Kỳ Phản Tâm trực tiếp xuất hiện tại đen kịt trống rỗng phía trên, tiếp theo không chút do dự lướt vào. Đáng giận, mắt thấy không thể ngăn lại Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm, ba vị áo bào trắng tế tự đều là tức giận không thôi. Hết cách rồi, Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn huyền diệu khó lường, tử vong tế đàn lại tạm thời cùng Tiên Cơ Sơn mất đi liên hệ, không cách nào trấn áp mảnh không gian này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm xâm nhập đi vào. Bất quá, bọn hắn đều rất rõ ràng giống như nếu thực lực là đáng sợ đến bậc nào, mặc dù Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm đi theo đi vào cũng nhất định lấy không đến chỗ tốt gì. Bích Vân Biển sắc mặt cũng là có chút lúng túng, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm tiến vào, hắn lại bị ngăn cản tại bên ngoài, chờ Hiên Viên Liệt Không bọn người đã đến, tất nhiên biết cười nói với hắn. Tà Linh trên đầu, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền ba người đứng lặng lấy, ánh mắt quang hướng lên phương. Tới thật đúng là nhanh, chúng ta trước tiên lui qua một bên. Phong Nham nói, Tà Linh lúc này đong đưa thân thể cao lớn, hướng hắc ám nơi hẻo lánh bay đi, tạm thời che giấu, tránh cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên, bọn hắn cũng tịnh không phải sợ ai, có Tà Linh tại còn có Hạng Sở Nam kim loại ma quan, gặp được đỉnh tiêm cường giả, bọn hắn cũng chưa chắc không thể liều mạng. Huống chi, bọn hắn còn có không gian truyền tống quyển trục, thật muốn gặp được phiền toái, trực tiếp ly khai tại đây là ai cũng không biết làm sao bọn hắn không được. Cho nên, bọn hắn hiện tại thập phần bình tĩnh, hoàn toàn giống như là ở ngoài đứng xem tĩnh quan tình thế phát triển. Bá, bá, đạo đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thánh khí, ma khí tử vong tà khí các loại lực lượng cường đại tràn ngập ra đến. Ánh mắt mọi người, đều là quang hướng tử vong tế đàn phía dưới đen kịt trống rỗng. Giờ phút này mặc dù không có phệ thần trùng xuất hiện, nhưng lại có tí ti từng sợi mộc linh thánh khí tán tràn ra tới, thậm chí cả trong đó còn kèm theo vài thần mộc chi khí, khiến cho tử vong tà khí đã bị khắc chế. Mặc cho ai đều có thể cảm thụ đạt được có nồng đậm sinh mệnh khí tức theo đen kịt trống rỗng trong tuôn ra cùng nơi đây hoàn cảnh lộ ra có chút không hợp nhau. Cách chương.